Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2746, Xem Trời Xanh Bỏ Qua Cho Ai. Người đăng, HGSOZMOZC, một tay lôi kéo túi rác, một tay càng không ngừng nhặt mảnh vỡ hướng bên trong. Nhét, có đôi khi nắm lấy hai, ba mảnh liền hướng bên trong nhét. Ninh Thư kịp phản ứng. Có phải hay không cũng là bởi vì nàng biểu hiện quá tích cực, cho nên bị kéo tráng đinh. Nhưng là loại tình huống này, đương nhiên là có thể nhặt mấy khối khối liền. Muốn nhặt nhiều khối, không thì những mảnh vỡ này liền muốn xông vào cái khác. Vị diện chúng, đoán chừng có giọt nước, mệt mỏi đau đớn đều thư giải một chút. Mẹ nó, nàng, đây là muốn trở thành động cơ vĩnh cửu a. Một khắc không ngừng làm. Lần này tới nhặt ve chai đại lão tối thiểu có mấy trăm người. Nghe thật nhiều, nhưng là so với số lượng khổng lồ nhiệm vụ người, những người này cũng không nhiều. Mỗi lần nhặt ve chai liền dựa vào cảm ngộ quy tắc nhiệm vụ người. Nói là công, nhân tình nguyện, nhưng rõ ràng là mang theo ép buộc tính chất công tác. Về sau không riêng phải làm nhiệm vụ nha, nhiệm vụ người làm nhiệm vụ không thể chê. Nhất định phải, bản chức công tác, hiện tại còn muốn đến nhặt mảnh vỡ. Liền thật không có cái gì đạo cụ, có thể một chút đem những này rác rưởi một chút xử lý sao? Cảm giác cũng là tương đương địa tâm nhét đâu. Như vậy dựa vào nhân công từng khối nhặt, đến nhặt được lúc nào? Ninh Thư một bên đem mảnh vỡ hướng túi rác trong nhét. Một bên xích lại gần, Thái Thúc, hỏi. Lần này sập bao nhiêu cái vị diện nha? Thái Thúc lạnh nhạt nói. 18 cái. Ta sát. 18 cái. Vì cái gì sập nhiều như vậy? Hơn 10 cái. Kia phanh phanh phanh không hãy. Cùng pháo giống nhau sao? Thái Thúc tay chân không chậm xử lý tinh thần thạch. Hơn 10 cái vị diện. Có. Rất nhiều tinh thần thạch. Phát hiện trễ. Thái Thúc nhíu mày. Ninh Thư cũng không tốt hỏi nữa. Bên kia làn gió thơm nam nổi trận lôi đình, sắc mặt khó coi vô cùng. Loại này tuần tra vị diện là quân đội sự tình, lần này một chút sập hơn 10 cái vị diện, xem như vô cùng nghiêm trọng sự cố. Làn gió thơm nam chỉ sợ muốn bị phê bình. Ninh Thư tăng tốc nhặt ve chai tốc độ, khảm nạm vị diện thời điểm có thể nhiều tiếp điểm phế liệu, hơn nữa rất nhiều tinh thần thạch đều không dùng đến. Hơn 10 cái vị diện nứt toác, muốn kết nối vị diện chỉ cần 1-2 cái vị diện tinh thần thạch, còn thừa lại nhiều như vậy chứ. Ninh Thư nội tâm lửa nóng, đến lúc đó muốn một chút có thể muốn lấy được đi. Ninh Thư trong lòng tràn đầy động lực, nhặt ve chai tốc độ càng lúc càng nhanh, tay đều xuất hiện tàn ảnh. Đám người, hảo hảo mãnh nha đầu, một bên cười đến nhộn nhạo. Một bên cuồng nhặt ve chai, nhặt mảnh vỡ chơi vui như vậy sao? Thật sự là công đức loại vật này dụ hoặc không được Ninh Thư. Chớ nói chi là, những đại lão này, căn bản cũng không đem 10 vạn công đức để ở trong lòng. Tới đây đều là ôm hoàn thành nhiệm vụ trạng thái. Muốn nói nhiều tích cực đó, cũng là không thể nào. Thế nhưng là nghĩ Ninh Thư giống như vậy hoa hồ điệp siêu vẹo chạy khắp nơi. Người thật đúng là không có. Có phải hay không không có nhặt qua mảnh vỡ, cho nên hưng phấn như vậy. Chúng, đại lão tỏ ra là đã hiểu. Chờ thời gian dài, liền sẽ không hưng phấn như vậy. Nói là nhặt không gian, mảnh vỡ cao đại thượng. Kỳ thật đối với bọn hắn tới nói, cảm giác này tựa như là mỗi ngày nhặt chai nhựa đồng dạng. Ninh Thư hơi cảm thấy mệt mỏi. Liền có mộc pháp tắc cùng giọt nước chảy ra lực lượng, làm nàng có tinh thần phấn chấn. Vẫn luôn như vậy nhặt. Ninh Thư nhặt được mấy túi, đóng tốt, sau đó lại cầm một cái túi, tiếp tục chạy khắp nơi nhặt mảnh vỡ. Đồng dạng đều là mang theo hai cái khác cái túi. Có pháp tắc quy tắc lực lượng mảnh vỡ đặt ở một cái túi, phổ thông mảnh vỡ phóng một cái túi. Khác biệt mảnh vỡ đặt vị trí không giống nhau, không thể hỗn hợp lại cùng nhau, kỳ thật chính là rác rưởi phân loại phóng. Tại mọi người cố gắng hạ, phiêu đãng mảnh vỡ càng ngày càng ít, nhưng là tất cả mọi người rất mệt. Tốc độ chậm lại, Ninh Thư cũng không có trước đó nhanh. Mặc dù những mảnh vỡ này không nặng, nhưng là thời gian lâu dài, phi thường mệt. An Hòa vẫn luôn là mặt đen. Ninh Thư đi ngang qua hắn thời điểm, đều lách qua, đi. Làn gió thơm nam An Hòa hiện tại toàn thân mạo hiểm suy khí. Ai tới gần ai, không may, Ninh Thư cũng không muốn đi lên tìm chán. Tất nhiên, Ninh Thư trong lòng vẫn là có như vậy một chút cười trên nỗi đau của người khác. Thiên lý sáng tỏ nha, xem trời xanh bỏ qua cho ai. An Hòa xem Ninh Thư mỗi lần đi ngang qua chính mình thời điểm, liền cùng từng cái con chuột con nhất lưu liền không còn hình bóng. Như thế nào, hắn hiện tại người tăng quỷ ghét a. An Hòa mặt càng đen hơn. Này không sai biệt lắm chính là sáng loáng cười nhạo. Đại lão tâm tình không tốt, dẫn đến lôi kéo chóc ra vị diện quân đội bầu không khí cũng là nặng nề. Không ai dám nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, lần này đều là quân đội thất trách. Ninh Thư lắc lắc cánh tay, cảm giác cánh tay rất không thoải mái. Vẫn luôn lặp lại đơn điệu cử động, liền xem như linh hồn cũng có chút không chịu nổi. Mảnh vỡ càng ngày càng ít, tất cả mọi người phảng phất thấy được hy vọng đồng dạng, tăng nhanh tốc độ. Trước đó lít nhà lít nhít phiêu đãng mảnh vỡ đều bị thu thập nhanh lên. Ninh Thư đem túi đóng tốt, trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi. Có quân đội người tới đem những này túi đều đưa đi. Không biết những mảnh vỡ này cuối cùng sẽ tới đi đâu. Nhớ rõ những cái kia côn trùng cũng là ăn mảnh vỡ. Còn có ăn thế giới bản nguyên, những cái kia côn trùng ăn đồ vật thật là cao cấp nha. Cho nên, những này rác rưởi thu lại. Một là vì để tránh cho tổn thương chung quanh vị diện. Hai là tương lai làm chiến tranh hòa đàm vật tư. Không có nhặt ve chai thời điểm, Ninh Thư liền đem ô cốt tán chống ra. Ô cốt tán mặc dù trước kia là trắng noãn oánh nhuận, hiện tại đã trở nên xám xịt, nhìn phía trên liền cùng phủ một lớp bụi đồng dạng, phủi đều phủi không xong. Đột nhiên tốt ghét bỏ thanh dù này dơ bẩn, bất quá vì để tránh cho linh hồn của mình bị ô nhiễm ít dính điểm ô nhiễm vật chất, Ninh Thư vẫn là đem dù đánh. Dù sao che dù nàng cũng không nhìn thấy đến mặt dù dơ bẩn. Mắt không thấy tâm không phiền, chờ thanh dù này triệt để thành dù đen liền đổi một cái mới. 5 vạn công đức mua đem mới. Lần này nàng hẳn là có 10 vạn công đức thù. Lao, có thể mua 2 cây dù. Rác rưởi đều nhặt xong. Có phải hay không nơi này xử lý, lại muốn chạy tới kế tiếp địa phương, chính là không dứt, vẫn luôn không có cái ngừng sao? Ninh Thư cảm thấy vẫn là làm nhiệm vụ dễ chịu. Tại hoàn thành người ủy thác tâm nguyện, như thế nào dễ chịu để cho chính mình làm sao tới? Ninh Thư ở đây ngoại trừ làn gió thơm nam cùng thái thúc liền không có người quen biết, người khác một vòng vây tại một chỗ nói chuyện phiếm. Nàng, một cái đứng tại một chỗ, Ninh Thư cảm thấy chính mình độc hành hiệp thời gian khá dài. Về sau vẫn là, muốn nhiều nhận biết người, chỉ ít cùng những đại lão này có điểm đầu chi giao. Đi, bất quá chờ đến nàng luân hồi thế giới thành công, hẳn là sẽ có rất nhiều người tìm tới cửa liên thông luân hồi thế giới đi. Cho nên, không cần khổ ba ba cùng người bấu víu quan hệ. Hoa nở tự có hồ điệp đến, thảo mập tự có ngựa hoang tới. Vốn liếng vậy là đủ rồi. Tự nhiên có người tìm tới cửa đến, đại gia làm bằng hữu, trực tiếp tiến tới người khác ghét bỏ còn để cho chính mình không thoải mái. Chính là chuyển cán dù chơi. Sau đó nghiên cứu mi tâm giọt nước. Vật này thật sự có thể sinh ra sinh mệnh chi nguyên. Thế nhưng là như thế nào mới có thể đơn độc nói ra đâu. Rảnh đến không có việc gì, Ninh Thư lại nghĩ kích thích chính mình tinh thần. Cầu đến tăng cường tinh thần lực. Thế nhưng là đợi chút nữa đoán chừng còn muốn nhặt ve chai. Vẫn là không hành, hạ chính mình. Loại này tự mình hại mình phương thức tu luyện đều là ai nghĩ ra được. Hết chương.